Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, tháp đấu. Cộc cộc cộc tương đương, Lâm Động không nhanh không chậm hướng sụi lơ tại đất tàu chú dạo bước mà đi. Ta nhận thua. Mồ hôi rơi như mưa, tàu chú điên cuồng lui lại hô lớn. Yên tâm, ta lại không giết ngươi. Lâm Động cười mỉm ngồi xổm xuống, giật xuống hắn bên hông cái kia cao cấp túi càn khôn. Mở ra xem, nha, 4 vạn dương nguyên thạch. Các ngươi thiên hỏa thành phù sư đều rất giàu. Đưa ta đi, ngoặc kép, tàu chú môi khẽ nhúc nhích chỉ chốc lát. Vẫn là không dám mở miệng cự tuyệt, cường liệt cầu sinh dục vọng thúc đẩy hắn trầm mặc. Thế nhưng hắn trái tim đều đang chảy máu a. Giá trị 3 vạn dương nguyên thạch, 3 thanh băng huyền kiếm, 4 vạn mai dương nguyên thạch, hắn liền đi ra so đấu một tràng công sức, liền trọn vẹn tổn thất 7 vạn dương nguyên thạch. Nếu là nhiều so cái mấy trận, đây chẳng phải là đến nháy mắt phá sản. Sư huynh, ngươi là vị nào đại sư môn hạ đệ tử? Sư huynh, xin hỏi ngươi cùng Tử Nguyệt sư tỷ là quan hệ như thế nào? Vốn là Lâm Động còn cố ý cảnh cáo tào chú vài câu, chen chúc mà tới viêm thành phù sư nhóm hù dọa được hắn tranh thủ thời gian triệu hồi ra băng huyền kiếm, đạp băng huyền kiếm từ không trung trốn. Mấy phút sau, chạy ra lớp lớp vòng vây Lâm Động vậy mới thở phào một hơi. Nguyên lai ngươi cũng có sợ thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất đây. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng tại vang lên bên tai. Cái gì? Lâm Động quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân cao gầy mỹ nhân. Không có gì, ngày mai liền là tháp đấu, nhớ kỹ chờ tới trễ. Còn có, tối nay trở về nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh tốt trạng thái. Bộ mặt biểu lộ nhu hòa không ít, Tử Nguyệt từ tốn nói. Minh bạch, ngày mai gặp. Đã đem phù sư hiệp hội đi dạo đến không sai biệt lắm, Lâm Động khoát tay áo, trực tiếp ra hiệp hội. Trở lại chính mình tiểu viện, Lâm Động không thể chờ đợi đóng cửa thật kỹ, lập tức đem tàu chú cái kia túi càn khôn lấy ra. Cũng không phải trông mà thèm cái kia 4 vạn dương nguyên thạch, mà là bên trong có càng đồ tốt vừa mới không tiện lấy ra đến. Ngắm nghía trong tay quyển cổ tịch này, từng hàng lít nha lít nhít thể chữ lập tức nhảy vào Lâm Động trong tầm mắt. Diệt thần luân bàn, tinh cấp tinh thần bí pháp, nhưng đem tinh thần lực ngưng tụ thành mang theo sắc bén viên nhận tinh thần bàn quay. Tại cao tốc xoay tròn bên trong, một đạo tinh cấp tinh thần bí kỹ, không tệ thu hoạch. Nói đến thiên hỏa thành phù sư đều như thế giàu sao? Một cái nhị ấn phù sư liền có thể gầy ra nhiều như vậy béo bở. Nếu là ngày mai tháp đấu, ta đem thiên hỏa thành phù sư hết thảy ăn cướp một lần, đây chẳng phải là xem hết quyển cổ tịch này phía sau. Lâm Động bỗng nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ. Hôm sau, màu xám phù sư tháp phía trước quảng trường bên trên đã đứng đầy lít nha lít nhít bóng người, phân biệt rõ ràng 2 cái đoàn thể đứng đối mặt nhau. Ai cũng không để ý ai. Cái kia liền là thiên hỏa thành lần này lĩnh đội, cũng là thiên hỏa thành phù sư hiệp hội hội trưởng Hàn Doãn. Tư ấn phù sư tu vi, cùng lão sư là lão oan gia. Một ngày không thấy, Tử Nguyệt lại lần nữa khôi phục bộ kia lạnh lùng như băng dáng dấp. Tựa hồ đã sớm đem hôm qua sự tình quên đến không còn một mảnh. Nàng chỉ hướng người chính là một vị sắc mặt hờ hững lão giả áo xám. Hắn bên cạnh thân còn có một vị tướng mạo phổ thông, 2 hàng lông mày to đại nam tử. Nhìn ra được chung quanh phù sư đều đối với hắn rất là tôn kính. Hàn Doãn bên cạnh vị kia liền là thiên hỏa thành phù sư hiệp hội đại sư huynh Chu Thông. 2 năm trước liền đã bước vào nhị ấn phù sư, gặp Lâm Động giữ yên lặng, Tử Nguyệt dứt khoát tiếp tục phối hợp giới thiệu. Hắn có phải hay không nhị ấn phù sư, mà là tam ấn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tam ấn phù sư trung kỳ. Vào tháp về sau ngươi phải cẩn thận hắn. Lâm Động bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tam ấn phù sư, minh bạch, Tử Nguyệt mặt lộ vẻ chợt hiểu. Nham Huyền đối Chu Thông tu vi của người này sớm đã có suy đoán. Chỉ là không quá chắc chắn mà thôi. Ngay tại Lâm Động hai người thấp giọng nói chuyện với nhau thời khắc. Tào chú mang theo một vị tướng mạo anh tuấn ngân bào nam tử đi tới. Ha ha, các hạ thế nhưng là Lâm Động. Ta là Thiên Hỏa Thành phù sư hiệp hội nhị sư huynh Lưu Long. Hôm qua sự tình, ngân bào nam tử nhìn như rất có phong độ hướng hai người vừa chắp tay. Đó là ta chiến lợi phẩm. Không phải, Lâm Động khoát tay áo. Ngân bào nam tử đột nhiên trì trệ. Ếch, các hạ, đây chính là ba thanh băng huyền kiếm cùng bốn vạn mặt trời. Ngân bào nam tử sắc mặt hơi trầm. Tiếp tục cười mỉm nói. Không phải, có bản sự ngươi đánh ta. Lâm Động nhún vai, gây đến một bên mỹ nhân nở nụ cười xinh đẹp. Lâm Động, cái khác rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Như thế không biết điều lời nói. Cũng đừng trách chờ một hồi tháp đấu thời điểm ta không lưu tình chút nào. Lưu Long trên mặt ý, cười đột nhiên vừa thu lại. Sắc mặt lạnh như băng nhìn xem Lâm Động. Đúng dịp, chờ một hồi ta cũng có 100 triệu hạng mục lớn muốn cùng các ngươi đàm luận. Lâm Động mỉm cười, Lưu Long hai người đến đây mặt trầm như nước bước nhanh rời đi. Cái này Lưu Long là nhị ấn hậu kỳ phù sư, sao ngươi còn thiếu một chút, không đáng giá nhắc tới. Vào tháp phía sau trọng điểm chú ý Chu Thông là đủ. Lưu Long hai người còn chưa đi xa, một câu nghiêm túc đến không thể lại nghiêm túc nhắc nhở liền nhẹ nhàng bay vào hai người trong tay. Tào chú còn tốt, Lưu Long trên mặt lập tức luồn lên hai vuốt lên không phải thường ửng hồng. Tốt, Tử Nguyệt nghiền ngẫm nhìn thoáng qua tăng tốc bước chân Lưu Long hai người. Cố nén không để cho mình bật cười. Keng, một đạo thanh thúy chuông vang tiếng vang lên. Biểu thị công khai lấy tháp đấu thời gian tới. Thân là Viêm Thành phù sư hiệp hội hội trưởng, Nham đại sư dẫn bốn vị trung niên phù sư bước nhanh về phía trước. Dừng ở đại môn đóng chặt phù sư tháp phía trước. Chúng ta bắt đầu đi. Nham đại sư năm người ăn ý liếc nhau, mặt như trang nghiêm cùng nhau kết động ấn kết. Bỗng nhiên có năm đạo tràn đầy tinh thần lực chùm sáng từ mọi người trong cơ thể bắn ra. Ở giữa không trung cấp tốc xen lẫn quấn quanh ở một chỗ. Cuối cùng tạo thành một phương lớn nhỏ cỡ nắm tay quang ấn. Uống, mở, cùng kêu lên hét to rơi xuống. Phương kia quang ấn tinh chuẩn mà rơi vào trong cửa lớn lỗ khảm bên trong. Khép kín đã lâu cửa đá lập tức ầm ầm rung động. Cửa mở ra, ào ào ào tương đương. Giống như thủy triều tinh thần uy áp lập tức đổ xuống mà ra. Cách hồi tháp tương đối gần phù sư nhóm dồn dập cảm giác đến thân thể trầm xuống. Phù sư tháp đã mở. Tháp đấu chính thức bắt đầu. Các vị phù sư mời vào bên trong. Theo Nham đại sư ra lệnh một tiếng. Song phương phù sư nhóm nhất thời như quá cảnh châu chấu nhanh chóng bay vút trong đó. Thôi đi. Làm đến cùng cái thứ nhất đi vào liền có thể bắt được quán quân một dạng. Lâm Động lắc đầu bất đắc dĩ, đối người đi thưa thớt phía sau mới chậm rãi từ từ dạo bước mà vào. Ha ha, tiểu tử này a, chú ý tại một màn này Nham đại sư cười một tiếng. Thầm nghĩ đến, cố lên nha Lâm Động, lần này tháp đấu đều xem ngươi cùng Tử Nguyệt đến. Vù vù tương đương. Lâm Động mới vừa bước vào phù sư tháp tầng thứ nhất. Chỉ cảm thấy đến thân thể trầm xuống. Bỗng nhiên có một cỗ có chút cường đại tinh thần uy áp tốc thẳng vào mặt. Dường như ngộ nhập một chỗ trọng lực lực trường đồng dạng. Tinh thần uy áp bên trong cất giấu một vòng mịt mờ tinh thần ba động. Xuyên thấu qua Lâm Động thân thể tiến vào hắn não hải trong Nê Hoàn Cung. nằm tại Nê Hoàn Cung trung tâm bốn cái bản mệnh linh phù lập tức có cảm ứng. Phi tốc hóa thành bốn đạo xoay tròn cấp tốc linh phù vòng xoáy. Đem cái kia vuốt lên xâm lấn tinh thần ba động thôn phệ mà xuống. Linh phù bên trên quang mang đột nhiên một thành, tựa như hấp thu cái gì không thể tinh thuần năng lượng. Cùng lúc đó, răng đầy tại trong tầng thứ nhất tinh thần uy áp đều tựa hồ biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm. Hơi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục